Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, Ôn Hủ Hủ đứng ở trong cửa sổ, nhìn thấy cô ta vừa đoạt lấy đồ chơi của cậu vừa dùng sức nắm lấy cánh tay nhỏ bé ấy. Đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xanh mét, nhưng hai hàm răng của cậu vẫn cắn chặt nhất quyết không chịu buông tay ra sau khi Cố Hạ nhìn thấy cậu cố chấp không nghe lời. Con quỷ trong người cô ta trồi dậy, dùng sức bóp chặt một cánh tay cậu rồi kéo lên cao. Ôn Hủ Hủ đứng ở khoảng cách xa như vậy còn thấy đau đớn, huống gì một thằng bé mới 5 tuổi công khốn này. Đồ xúc sinh, Ôn Hủ Hủ rốt cục nhảy dựng lên. Cố Hạ, cô ấy đang làm gì? Còn tiện nhân này, mau buông nó ra. Ai bảo cô làm như vậy? Cô đừng chạm vào nó, cút cho tôi. Cô cực kỳ giận dữ, ở trong khoang thuyền dùng sức gào thét. Cố Hạ đang bế đứa bé, thoáng chốc sắc mặt đại biến. Chết tiệt, vừa rồi cô ta sốt ruột giáo huấn Hoắc Dận mà đã quên nơi này còn giam giữ một người phụ nữ. Làm sao bây giờ, đều bị cô ta nhìn thấy, nếu cô quay đầu nói cho Hoắc Tư Tước biết thì làm sao bây giờ? Vảy ngược của người đàn ông kia chính là đứa bé này, nếu như hắn biết nhất định sẽ không buông tha cho cô ta. Người phụ nữ này trong nháy mắt buông lỏng tay, thần sắc cũng xuất hiện bối rối chưa từng có. Cố Hạ, hóa ra 5 năm nay cô đối đãi với nó như vậy sao? Lòng của cô độc ác đến thế à? Tuy rằng nó không phải do cô sinh ra, nhưng cũng là con trai của Hoắc Tư Tước, cô gả cho anh ta chẳng lẽ không thể đối tốt với nó một chút sao? Nó mới 5 tuổi. 5 tuổi thôi, Cố Hạ, Ôn tiểu thư, cô đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Tôi làm sao? Tôi không phải vì lo lắng nó bị cảm lạnh, lại đây bảo nó nhanh chóng trở về phòng, tôi làm sai sao? Không ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô ta đã lấy lại bình tĩnh, còn dùng lời lẽ đanh thép phản bác lại Ôn Hủ Hủ. Ôn Hủ Hủ nhất thời tức điên rồi, vừa rồi tôi nhìn thấy rõ ràng, cô bẻ ngón tay nó, cô còn véo nó, tôi đều nhìn thấy cả. Ai nhìn thấy không, nhưng đáng sợ chính là, người phụ nữ này sau khi nghe cô nói vậy liền nở nụ cười quyến rũ đi tới bên cạnh vệ sĩ. Anh thấy à, chưa đến vài giây đồng hồ, Ôn Hủ Hủ liền thấy trên trần tên vệ sĩ lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt có chút khẩn trương và sợ hãi. Không, không có, tôi không thấy gì cả. Ha ha ha, cô cũng nghe rồi đấy, anh ta cũng nói không có, cho nên, Ôn tiểu thư cô đừng đổ oan cho tôi. Hoặc là muốn nói xấu tôi, muốn đoạt lại vị trí nữ gia chủ của Hoắc gia phải không? Ôn Hủ Hủ tức điên rồi, cô chưa từng nghĩ tới, người phụ nữ này dám trắng đen điên đảo, mà đáng sợ nhất chính là, những thủ hạ Hoắc gia này đều nghe lời cô ta. Nếu như vậy Ôn Hủ Hủ có nói ra cũng không có người tin. Cách chương.